Vô tính phồn diễn thì đại thời đại sinh sản vô tính. Chương 2, nông dân bá bá, góc truyện audio.com. Thời đại này, làm nông cực kỳ không dễ dàng, bởi vì hạt giống không nhiều, đất đai lại khô cằn, vì lẽ đó người làm nông có địa vị cực cao trong xã hội, bọn họ có tôn xưng nghề nghiệp là nông dân bá bá. Nông dân bá bá cũng có đẳng cấp cao cấp. Nông dân bá bá được quyền ưu tiên sử dụng đất đai trước, chính là hắn có thể xin một cái nông trang, có nông trang, nông dân bá bá liền trở thành chủ một nông trường, đương nhiên chủ nông trường nhất định là phải người có chức nghiệp là nông dân bá bá mới có thể làm. Chủ nông trường tự mình mang theo một nhóm người trồng được hoa màu phải đưa đến cục thực phẩm giám định đẳng cấp dinh dưỡng. Hoa màu đạt đến tiêu chuẩn là có thể được bên chuyên môn mang đi bán trên thị trường. Loại thị trường nông sản này có lớn có nhỏ, thị trường nhỏ chỉ bán một ít cây nông nghiệp thông thường, tỉ như thổ kim trứng, đâm dần các loại. Thị trường lớn liền có một ít loại thịt, hoa quả, rau dưa cao cấp các loại. Thổ kim trứng kỳ thực chính là tương tự như khoai tây cùng khoai lang, là một loại đồ ăn thân củ, dài đen thùi lùi như một khối bùn, hàm lượng tinh bột cao, cũng đủ no bụng. Yêu cầu trồng cũng không phải quá cao, nhưng khi bán lại không rẻ, một cân là 30 liên bang ngân tệ. Măng gai là một loại thực vật trên thân có nhiều lá nhỏ có màu xanh lục, mỗi cân là 50 ngân tệ. Này hai loại xem như là diện tích trồng lớn, mỗi thị trường cùng thành trấn đều có để bán. Hầu hết mọi người ăn đều không phải thực phẩm bắt nguồn từ tự nhiên, một bao dịch dinh dưỡng chỉ cần 15 ngân tệ, một bao thực phẩm tổng hợp 20 ngân tệ. Hầu hết thời điểm, mọi người ăn dịch dinh dưỡng cùng thực phẩm tổng hợp này hai loại đồ vật, một cái có dạng lỏng, một cái là làm thành khối. Một người có sức ăn lớn mỗi bữa phải ăn hai phần, phần lớn người lựa chọn một phần dịch dinh dưỡng cùng một phần thực phẩm tổng hợp, chủ yếu là có thể giảm 5 ngân tệ, người có sức ăn nhỏ chỉ cần ăn một phần là được. Người có tiền lương như bình thường, tiền lương mỗi tháng bình quân là 3.000 ngân tệ, coi như mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa thực phẩm tổng hợp, một bữa dịch dinh dưỡng, mỗi ngày tiêu phí vào phương diện ăn uống khoảng 55 ngân tệ, một tháng 30 ngày, phải mất 1.650 ngân tệ. Ở niên đại nào, nhà ĩnh viễn đều là một sự cố gắng cả đời của người bình thường, hiện đại có được một căn phòng của mình thực sự là quá khó khăn, ngoại trừ nhân tố tiền tài thì sinh hoạt của mọi người cũng không quá ổn định. Vì mưu sinh có thể ngày hôm nay vẫn là ở thành phố này, ngày mai sẽ lại đến một cái khác thành phố khác, hầu hết mọi người công tác không quá ổn định. Thuê một căn phòng nhỏ, thành phố lớn là 1.500 ngân tệ, thành phố nhỏ cũng đến khoảng 800. Hơn nữa những cái này vẫn là cái gọi là phòng cho thuê. Nhà được xây rất tốt, hơn nữa bởi vì nguyên nhân phải bảo vệ môi trường, cũng thật không dám xây nhà mới, quá lãng phí tài nguyên. Tiền điện nước lại càng quý đến đáng sợ, một khối thủy là 100 ngân tệ, mọi người ngoại trừ cần rửa mặt cũng không ai dám dùng lượng nước lớn, hiện tại đã không tìm được tài nguyên gì có thể thay thế nước ngọt. Gocchuyenaudio.com, một số điện là 25 ngân tệ, nước còn có thể dùng tiết kiệm, nhưng điện thì lại tiết kiệm không được. Hiện nay hoàn cảnh trên địa cầu rất kém cỏi, chất lượng không khí cũng kém, rất nhiều cây đều chết hết, đại đa số cây ở trên đường, trên quảng trường, trong tiểu khu đều là giả, hoàn toàn cần đến điện để vận chuyển, duy trì điều hòa không khí, hấp thu carbon dioxide thả ra không khí, có chức năng bảo vệ môi trường. Đến ngay một hai loại thực vật xanh trong nhà cũng hoàn toàn là như vậy. Rất nhiều năng lượng đều dùng đến phát điện, mỗi năm còn có hạn chế số ngày sử dụng điện. Tuy rằng có thể dùng năng lượng mặt trời, thế nhưng bây giờ thời tiết không ổn, bốn mùa không như xưa, một năm mùa đông liền chiếm 4-5 tháng, trời đất ngập tràn băng tuyết, làm gì có nhiều ngày có ánh mặt trời. Giá cả đắt đỏ như thế, tất cả mọi người rất nỗ lực công tác, rất nhiều người cũng chỉ là vẻn vẹn giải quyết vấn đề no ấm của chính. Còn một phần nhỏ người có lương cao, gọi là công nhân viên cao cấp, có thể mỗi tháng ăn mấy lần thực phẩm tự nhiên, tỉ như mua 2-3 cân thổ kim trứng, về nhà mình luộc chia ra làm món ăn ăn. Hoặc là mua 2-3 cân măng gai, ngay cả phần già cũng đều không nỡ lòng ném đi, đều đem ra ăn, loại này cần lột chút ra là có thể ăn sống, cũng có thể trộn với hoa quả rau dưa mà ăn. Mỗi tháng ăn chút thực phẩm như vậy coi như là cải thiện sinh hoạt. Người bình thường chỉ có thể vào ngày lễ ngày Tết hoặc là có việc vui thì mới có thể mua một ít thổ kim trứng cùng măng gai đến ăn. Chỉ có số rất ít gia đình giàu có mới có thể hưởng thụ lượng lớn thổ kim trứng cùng măng gai, hơn nữa có thể hưởng dụng các loại thực phẩm tự nhiên xa hoa khác, tỉ như một ít các loại thịt, một ít hoa quả. Những thứ đồ này cũng chỉ có thể mua ở thị trường lớn, thị trường bình thường là không có. Nông dân bá bá ở niên đại này có địa vị xã hội cùng khả năng kinh tế cao hơn trước nhiều, chủ yếu là bởi vì hiện tại làm nông rất khó khăn, có rất nhiều loại làm không ra, nhất định phải tiêu tốn tinh lực rất lớn, người có phong phú kinh nghiệm mới có thể trồng ra một ít cây nông nghiệp. Đương nhiên bọn họ có thể trồng ra bao nhiêu chính mình cũng có thể hưởng thụ một ít, đồng thời những thứ đồ này giá bán cực cao, bọn họ vẫn còn có chút tiền có thể kiếm lời. Lại nói, hiện tại là một thời đại không cần lo nguồn tiêu thụ, chỉ cần người bán ra, liền nhất định có thể bán cái giá cao. Thế nhưng người đồng ý theo nghề nghiệp nông dân này cũng không nhiều, bởi vì quá mệt mỏi, quá bẩn, đồng thời rất nhiều lúc vẫn là lỗ vốn, có lúc thiên tai sẽ không còn tí nào, vào lúc này cũng chỉ có thể gặm vốn ban đầu. Vì lẽ đó nông dân cũng không nhiều, đại đa số nông dân đều có tính gia truyền, trải qua đời đời kiếp kiếp mấy đời người tích lũy kinh nghiệm nhất định cùng cơ sở. Vì lẽ đó bọn họ có địa vị xã hội nhất định cùng cơ sở vật chất tháng ngày trải qua tốt hơn. Chủ nông trường sẽ thuê một ít công nhân phụ trách lượng lớn công việc làm nông tỉ như tưới nước bón phân rẫy cỏ trừ sâu. Nhân là oai vì nguyên nhân bảo vệ đất hiện tại đã không có ai sử dụng thuốc hóa học để trừ sâu, vì lẽ đó trừ sâu luôn luôn là công việc phiền phức cần đến lượng lớn nhân công. Góc chuyện audio.com, chân chính nông dân sẽ không phụ trách mấy công việc bình thường, bọn họ chủ yếu là gây giống, nông dân bá bá đều có tuyệt môn của mình, là không thể để người ngoài biết đến. Ngoài ra, bọn họ còn phải thường thường đến ruộng quan sát cây trồng mọc quyết định lúc nào nên bón phân, làm thế nào phòng chống nạn sâu bệnh. Những công việc này cũng phải có kinh nghiệm phong phú mới có thể đảm nhiệm, mà những công nhân phổ thông kia cũng không dám tùy tiện đi bón phân tưới nước, bọn họ đều là nghe theo chỉ huy, bảo làm gì thì làm cái đó, có ít công nhân cho dù ở đồng ruộng làm việc cả đời, cũng không thể chính mình đơn độc trồng ra thư xê vật, vừa đến bọn họ không có chính mình thổ địa thứ hai bọn họ sẽ không gây giống, cũng không có ý thức quan sát, chỉ biết nghe theo mà làm việc, vì lẽ đó nông dân chân chính hay nông dân bá bá cái người có tôn xưng này chiếm tỷ lệ cực nhỏ. Trời thu năm 3050, một trận mưa đá rơi xuống, làm sản lượng trên đồng ruộng giảm rất nhiều hoa màu đã sắp muốn thu hoạch toàn bộ đều chết hết, nhọc nhằn khổ sở hơn nửa năm các chủ nông trang nhìn đồng ruộng nguyên bản xanh mượt, bây giờ thế nhưng tất cả đều héo tâm đều nát. Thổ kim trứng bởi vì ở dưới đất ít nhiều còn có chút thu hoạch, chỉ là năm nay thổ kim trứng cũng không lớn, hơn nữa bởi vì ở thời kỳ sinh trưởng cuối cùng gặp mưa đá, hàm lượng tinh bột cũng giảm mạnh. Khi ăn cũng không có mùi vị như bình thường. Mà măng gai bởi vì là loại rau dưa giống hành lá, gặp mưa đá tất cả đều đông chết, nông dân bá bá không thể làm gì khác hơn là đem những cây măng gai đã chết tất cả thu hồi lại, lựa chọn một chút hành lá còn tươi mới, ướp thành dưa muối, làm như vậy là có chút ít còn hơn không đi, bao nhiêu còn có chút thu hoạch. Toàn bộ chính phủ liên bang đều đang bàn luận khí hậu cực đoan năm nay, các ban ngành chức năng đều vô cùng lo lắng. Lương thực giảm sản lượng trên diện tích lớn, các nông dân tổn thất hơn nửa thu hoạch, hầu hết công nhân bọn họ thuê đều rất khó có được thu vào, hiệp hội nông dân đã liên tiếp hướng về chính phủ xin cứu trợ. Nhưng là chính phủ liên bang cũng không thể bỏ ra quá nhiều tiền tài cùng vật tư đến trợ giúp bọn họ, bởi vì lượng lớn tiền tài đều đem làm nghiên cứu sinh sản cùng nghiên cứu vũ trụ. Hai hạng nghiên cứu này là nhân loại hiện nay cần nhất, vấn đề sinh sản không giải quyết, nhân loại sớm muộn cũng diệt vong. Nghiên cứu vũ trụ là vì tìm kiếm tinh cầu thích hợp hơn cho nhân loại sinh tồn, hiện tại địa cầu đã không chịu nổi gánh nặng, đất đai bị hoang mạc hóa nghiêm trọng, khí hậu khắc nghiệt, đất nông nghiệp có thể trồng trọt là cực nhỏ, hơn nữa bởi vì lượng lớn trường kỳ ô nhiễm, trên địa cầu rất nhiều chủng vật đều biến mất, nhân loại trên địa cầu sinh tồn cũng càng ngày càng khó khăn. Vì lẽ đó nhân loại cực kỳ cần phải tìm được hành tinh khác có thể nuôi sống lượng lớn nhân loại. Chỉ là này hai hạng nghiên cứu nhưng là cái động không đáy, bao nhiêu năm qua đi tập trung nhân lực vật lực tài lực to lớn, nhưng căn bản cũng không có được một chút báo lại. Mọi người không thể không hoài nghi chính phủ liên bang thất trách cùng một số chức năng bộ ngành vô dụng. Đối mặt với càng ngày càng nhiều tin đồn, chính phủ liên bang quyết định tổ chức Đại hội đại biểu nhân viên toàn cầu lần thứ 3 cùng Hội nghị chính phủ toàn cầu lần thứ 5. Tác giả có lời muốn nói, nỗ lực cầu hoa cầu bao dưỡng A cách chương.